Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đoạt thánh thảo. Đông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp nện ở sườn núi bên trên, lập tức đập nứt sườn núi, bụi đất tung bay, ngươi dám, một đám đỉnh tiêm thanh niên tức giận, bởi vì Nguyệt Trung Thu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trực tiếp thu được 3 cây hư hư thực thực thánh thảo tồn tại. Lập tức, mặt khác thánh thảo chấn kinh, trực tiếp nhổ căn mà lên, bay lượn hướng phương xa. Cảnh tượng như vậy, để một đám thanh niên muốn rách cả mí mắt, hận không thể xé nát Nguyệt Trung Thu. Đáng chết, phía ngoài một đám cường giả cũng tức giận, bộc phát ra rung trời tiếng quát mắng. Thánh thảo sinh ra linh tính. Người đời đều biết, quyết không thể như vậy trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, nhất định phải tâm cẩn thận thu lấy, người tự tìm cái chết. Có người giận dữ, trực tiếp hóa ra từng đạo quyền ấn, đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, tử kim long thương trực tiếp lướt nhanh ra. Đây là đỉnh tiêm thanh niên nén giận một đòn, không phải do nửa điểm khinh thị. Khanh! Một bóng người nhanh đến cực hạn, trực tiếp thiểm lược ở sườn núi phía trước, kiếm sắt hoành không, kiếm khí tàn phá bừa bãi, trực tiếp chém nát đại bộ phận công kích. Đi mau, người tới hét to, chỉ một thoáng, đem tất cả công kích đều hóa giải. Nguyệt Trung Thu sững sờ, bởi vì thanh niên này không phải người khác, chính là có được xúc địa thành thốn thần thông Sở Hà. Tình huống cực kỳ không ổn, đám người phẫn nộ, không phải do Nguyệt Trung Thu có bất cứ chút do dự nào. Tử Kim Long Thương trực tiếp lôi ở sườn núi bên trên. Nguyệt Trung Thu mượn lực phản chấn, trực tiếp thiểm lược ra ngoài, giống một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, sườn núi trực tiếp vỡ nát, một đầu to lớn TT trực tiếp bạo lược mà ra. Một chảo vỗ về phía Sở Hà, Sở Hà thân hình khẽ run, trực tiếp xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, cũng cấp tốc hướng về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng vọt tới. Mau lui lại, có người hét to, TT uy không thể đỡ. Một chảo đánh ra, trực tiếp đem mặt đất vỗ ra mấy trượng sâu khe rãnh. Cực kỳ kinh người, căn bản liền không thể đỡ. Tất cả mọi người bay ngược. Vừa tiến đến liền trêu chọc loại này tồn tại, nếu để cho hắn đập tới, có thể sẽ trực tiếp hóa thành thịt nát, còn không đi, Sở Hà quát nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến phương xa lao đi. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, bởi vì cái kia TT tốc độ cực nhanh, hướng về hắn chạy vội tới. Lúc này, Liệt Thiên cũng chạy tới. Trực tiếp to lớn bổng đánh bay một khối mấy vạn cân cự thạch. Đập về phía giận không kềm được TT. Đệ A, người thật là không phải là một đèn đã cạn dầu. Vừa tiến đến liền muốn bồi ngươi đào mệnh. Liệt Thiên ngu ngơ cười một tiếng. Nhưng không có quái lạ ý tứ. TT nhìn thấy Liệt Thiên lúc. Không khỏi thân hình trì trệ. Do dự một chút về sau. Mới lại đuổi theo. Thánh thảo lưu lại, thả các ngươi một con đường sống. Một đạo bén nhọn quát lạnh tiếng truyền đến. Một vệt kim quang trực tiếp đánh tới. Lan, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đồng thời gầm thét. Tử Kim Long Thương cùng đại bổng trực tiếp quét ra ngoài. Không biết sống chết, kim quang chính là có được cực tốc kim xí đại bàng. Sắc bén mắt giống như nhìn mình con mồi. Một đôi kim xí trực tiếp biến thành lợi nhận, chém về phía hai người. Keng, tia lửa tung tóe, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đồng thời bị chấn động bay ra ngoài. Hai người liếc nhau, lần lượt hoảng sợ, kim xí đại bằng điều cũng không chịu nổi. Trực tiếp hất bay ra ngoài, nếu không phải là tốc độ của hắn nhanh, trực tiếp liền bị ở hắn hậu phương TT đánh thành thịt nát. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô, kim xí đại bằng điều mạnh vượt quá tưởng tượng, toàn thân cứng rắn tựa như thần thiết, nhưng bây giờ không phải cảm thán thời điểm. Hai người bọn họ mượn kim xí đại bằng điều thần lực, trực tiếp dọc theo sông bước chân đuổi theo. Dạng này càng tốt hơn. Ta muốn để cho các ngươi vĩnh viễn thần phục ở dưới chân của ta. Kim xí đại bằng điều nhanh chóng thiểm lược đến một bên khác, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạy trốn hai người. Nếu không phải đằng sau có TT đuổi theo, hắn tuyệt sẽ không như vậy thu tay lại. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên Nhục thân kinh người, tốc độ đồng dạng cực kỳ kinh người. Trừ bỏ kim xí đại bằng điều, những người khác muốn đuổi theo hai người là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa có TT đuổi theo, những người còn lại liền từ bỏ đuổi theo. Nhưng là Nguyệt Trung Thu dạng này sớm đã khắc họa ở trong lòng của bọn hắn. Trận đầu cơ duyên liền bị như vậy xinh xinh chà đạp, để một đám thanh niên dị thường nén giận, bên ngoài một đám cường giả cứng họng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, cực kỳ không chân thực. TT đến chẳng có gì lạ, thế nhưng hai cái thanh niên lại cho đám người rung động thật lớn. Bọn họ vậy mà có thể lực hám không kém hơn bất kỳ người nào kim xí đại bằng điều. Có ý tứ, ta thực sự muốn nhìn ngươi một chút bản thể là cái gì. Một cái khác trên người cũng có quen thuộc khí tức, sẽ là gì chứ? Dẫn đầu bạch hổ mà đến trung niên nhân, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, âm thầm nói nhỏ, giống như một trận nháo kịch. Đại bộ phận thanh niên tản đi, bởi vì bọn hắn muốn riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có một bộ phận người hiểu chuyện, rất xa theo sau, muốn nhìn một chút có không có ích lợi gì. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu trên người có vài cọng thánh thảo. Hồng hộc, hồng hộc, TT phát ra trận trận quái khiếu, đụng nát vô số cự thạch, hư mất vô số thụ mộc, mang theo ngập trời lệ khí, thật chặt đuổi theo. Nguyệt Trung Thu ba người dốc hết toàn lực trong rừng ghé qua lên. Trên đường, Sở Hà có nhiều lần xuất thủ, thế nhưng không gì không phá kiếm khí chạm tại TT lân giáp bên trên, vậy mà không hề có tác dụng. Giống thú hống cầm minh không ngừng. Hiển nhiên, cái này trong rừng cũng phủ đầy yêu thú. Hơn nữa, nghe hắn tản ra khiếu âm, không thể so TT yếu. Một lần này khả năng có đại phiền toái. Trước có cường địch, phía sau lại truy binh. Tiếp tục như vậy, tình huống của chúng ta rất không ổn a. Liệt Thiên lau một cái mồ hôi trán, có chút bất đắc dĩ hô. Không thể đi tới, phía trước có hết sức nguy cơ. Sở Hà mày kiếm nhíu một cái, nhịp bước tiến tới đột nhiên đã ngừng lại. Nguyệt Trung Thu cũng cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ. Cái này rừng rậm chỗ sâu, có một ít khủng bố tồn tại. Đến nơi này, tự liền hung ác điên cuồng TT đều thu liễm khí thế. Đại ca, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, hắn hy vọng yêu thú ở giữa mãnh liệt huyết mạch áp chế có thể sợ quá chạy mất TT. Ngươi thật là có thể nghĩ, nếu là chọc tới bên trong kinh khủng tồn tại, đến lúc đó ba người chúng ta chỉ sợ sẽ là bọn họ trong bụng bữa ăn. Liệt Thiên thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cảm thụ so Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn là yêu thú, nhanh phóng thích, không cố được nhiều như vậy. Nguyệt Trung Thu sững sờ, nhưng rất nhanh làm ra phản ứng. Trước làm lại, không biết là không phải thụ hắc sắc châu ảnh hưởng. Hắn hiện tại cảm thấy, một số thời khắc, chấn nhiếp so chấn áp hiệu quả tốt hơn. Giống, Liệt Thiên cũng không phải nói nhảm, trực tiếp bạo hống một tiếng. Cả kinh đuổi tới TT lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn xem Liệt Thiên, một tôn giống như sơn phong một dạng cao lớn bạo viên chậm rãi hiện lên. Bả vai trở lên toàn bộ biến thành huyết hồng sắc, giống như hai vòng huyết nguyệt mắt, lạnh lẽo nhìn xem TT. Cái gì? TT chấn kinh, trực tiếp kêu lên âm thanh, thân thể đều đang run rẩy. Đó là Đạp Thiên Cổ Đạo bên ngoài một đám cường giả rung động, không hiểu nhìn về phía mấy cái vô thượng đại nhân vật, bao quát hổ tộc trung niên nhân. Đây là thời kỳ hồng hoang thông cống viên hầu sao? Vậy mà phát sinh dị biến sao? Khi tất cả người nhìn về phía hổ tộc trung niên nhân thời điểm, hắn có chút không thể xác định nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.